Kiều Mộ Trạch đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô. An ủi, Trang Noãn Noãn, nghe anh nói, anh biết người đó là ai. Trang Noãn Noãn lập tức ngẩng đầu khỏi cánh tay anh. Sốt sang nói, anh có biết ai là kẻ sát hại ba mẹ em không? Là ai? Trang Noãn Noãn lo lắng nhìn anh, muốn biết ngay tên của người này. Đôi mắt của Kiều Mộ Trạch hiện lên vẻ đau khổ. Là chú của anh, Kiều Huy Dương. Hơi thở của Trang Noãn Noãn nghẹn lại. Cô gần như vô tình rời khỏi vòng tay của Kiều Mộ Trạch. Cô lùi lại một bước, nhìn anh đầy hoài nghi. Là chú của anh giết hại ba mẹ em. Sao có thể là ông ta? Tại sao lại là ông ta? Chấm, cách chương.